Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 42, chuyện ly hôn, góc truyện audio.com. Các loại chuyện ân oán trong giang hồ nhiều đến đếm không xuể, từ khi ám bộ xuất hiện, những ân oán đó tựa hồ càng tuôn trào dữ dội, lúc thì bỏ tiền ra mua mạng người khác, rồi tiếp lại sợ bị người khác mua lại mạng mình, trên giang hồ cứ thế mà loạn hết cả lên, thậm chí còn trở thành một trào lưu. Trước kia mọi người ở trong game chạm mặt, phần lớn câu đầu tiên là thường ngày làm nhiệm vụ gì? Hoặc là, ai, ngươi cấp mấy? Hiện tại toàn sửa lại, những người quen biết gặp mặt nhau sẽ hỏi. Ngươi có giá bao nhiêu? Về việc xuất hiện giá trị thân phận của mỗi người, là do ám bộ lén định ra. Ám bộ từng đưa ra bảng gọi là giá trị thân phận của mỗi game thủ. 10 game thủ có mặt trong bảng PK có giá trị thân phận trên 5.000 kim, bởi vì muốn ám sát bọn họ độ khó rất cao. Giá trị thân phận của cô Dạ Hàn Tinh thì tới vạn kim. 5 game thủ xếp kế cô Dạ Hàn Tinh thì giá trị thân phận thấp hơn, nhưng là đều vượt quá 5.000, sau 5 người đó tất cả đều từ 5.000 trở xuống. Như danh hiệu đại sư huynh đại sư tỷ của các môn phái, giá trị thân phận sẽ từ 2.000 tới 3.000, còn lại những danh nổi tiếng trên các bảng, trưởng lão cấp bậc cao trong bang hội đều cờ 1.000. Kết quả khi bọn họ công bố giá cả xong, mọi người đều bắt đầu nghiên cứu xem giá trị của mình, giá trị thân phận thấp sẽ dễ dàng bị người ta mua mạng, ngược lại những kẻ có giá trị thân phận cao thì rất đắc ý, trước kia mặc trang bị cực phẩm, đi trên đường, đều chẳng thèm để ai trong mắt. Hiện tại đổi thành chỉ có kẻ có tiền mới được quyền ngạo mạn, trang bị của ta tốt vậy mà ta đánh không lại ngươi, nhưng nếu ta có tiền ta có thể thuê người giết ngươi. Hơn nữa thuật ám sát của ám bộ quả thật khiến cho người ta khó lòng phòng bị, ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ, đến một con đường nhỏ hẻo lánh nào đó, rõ ràng chẳng thấy có ai, kết quả vừa đi qua, lập tức bị đánh lén, thậm chí có khi vài người cùng đi làm nhiệm vụ chưa đi hết một vòng, đã phải ngã ngựa bỏ mình. Đến khi quay lại kiếm người vừa ám sát ngươi, thì kẻ đó đã sớm ẩn thân mất dạng. Người của thị huyết đường đương nhiên cũng bàn luận về gia tộc này không ít. Không độc là người đầu tiên không hài lòng, cảm thấy sự xuất hiện của bọn họ phá hủy thế cân bằng trong trò chơi. Cái nhìn của không nên khách quan hơn, cho rằng đây là kết quả phát triển hiển nhiên, việc mua mạng người ở cổ đại cũng không thiếu, hiện tại xuất hiện trong trò chơi cũng không ngạc nhiên gì mấy. Bọn tay phải thần thánh thì cảm thấy suy nghĩ của yếu nhĩ mệnh tam thiên rất kinh tế, cách thức kinh doanh này quả thực không lỗ. Lưu Nguyệt thấy Hiệp Hàm cười cười nhìn mọi người trong gia tộc nói chuyện phiếm, rất tò mò về suy nghĩ của y, sau đó y tại kênh gia tộc nói, sự xuất hiện của bọn họ là điều tất nhiên, mà sự biến mất của bọn họ cũng là điều tất nhiên. Lời này vừa nói ra, khiến toàn bộ gia tộc trầm mặc. Cuối cùng không độc nhịn không được gân cổ hỏi, lão đại, đừng giảng triết lý với bọn ta, lời ngươi nói so với thuyết gà đẻ ra trứng, hay trứng nở ra gà cũng cùng một dạng. Cô Dạ Hàn Tinh vẫn không giải thích liền lưu lại một câu. Nói tới đây thôi, chờ xem đi đừng làm gì hết. Kết quả không quá vài ngày sau, quả nhiên giang hồ sinh biến. Đương nhiên biến hóa này không nhằm vào ám bộ, mà là Yên Vũ mê tình lại gây chuyện. Góc truyện audio.com, Lưu Nguyệt Thiền Thiền cùng vài người trong bang kinh thương của bóng đêm đang ở Trường An thành thu mua tài liệu, kết quả đột nhiên trên kênh thế giới bắt đầu loạn lên. Vừa thấy quả nhiên cùng Yên Vũ mê tình có quan hệ. Lúc này Yên Vũ mê tình đã đổi danh thành Thiên Hạ Yên Vũ. Thế giới, Thiên Hạ Yên Vũ, mọi người làm chứng, tài khoản Yên Vũ mê tình đã bị khóa, hiện tại Thiên Hạ Yên Vũ cùng Thiên Hạ Vô Tặc trước kia tài khoản mới là Thiên Hạ Vô Địch đã không còn quan hệ gì nữa, nam hôn nữ gả hoàn toàn độc lập. Thế giới, Thiên Hạ Yên Vũ, mọi người làm chứng, tài khoản Yên Vũ mê tình đã bị khóa, hiện tại Thiên Hạ Yên Vũ cùng Thiên Hạ Vô Tặc trước kia tài khoản mới là Thiên Hạ Vô Địch đã không còn quan hệ gì nữa, nam hôn nữ gả hoàn toàn độc lập. Thế giới, thống nhất băng hồng trà, cái bà chị này, ngươi cùng ai ly hôn đâu cần phải lên kênh thế giới rêu sao? Vứt bỏ người ta rồi còn lên đây sỉ nhục hả? Thế giới, dầm đến ướt cả tay, ta thích phụ nữ lãng lơ nha, đến đây. Cùng ta về nhà đi, tê tê lại hồn, ta choáng với cái nick này. Thế giới, nhã miệt điệp, búm oa, anh trai ơi mau nhìn, Yên Vũ mê tình trong truyền thuyết chuẩn bị đổi đàn ông nữa kia. Thế giới, thảo nê mã, ngựa ai, em gái à có điều em chưa biết đó, những thằng đàn ông cô ta lấy, đều sẽ bị cô ta ép phải trùm mũ xanh tới tận cổ cho coi. Thế giới, thiên hạ đệ nhất Yên Vũ, lão đại đối đãi với ngươi thế nào, anh em bọn ta đều thấy được, vì ngươi mà bang phái cũng tan rã, giờ ngươi lại lấy đá bỏ xuống giếng, ngươi chỉ biết nghĩ cho bản thân ngươi. Nhã miệt điệp, búm, và thảo nê mã, ngựa, là 2-10 loại động vật tưởng tượng do cộng đồng mạng Baidu TQ bình chọn, đều lấy toàn những cái tên rất quái nên cô dịch ra được thành thử giữ nguyên tiếng Hán. Từ sau nếu thêm e nào xiện nữa môi sẽ thêm, cân vật, để mơ ngừ hiểu, muốn biết cụ thể hỏi anh Google. Mũ xanh, chắc ai cũng biết rồi hen, mà cắm sừng ở Việt Nam mình á. Thiền Thiền ngồi trước máy tính cười đến chết đi sống lại, sau đó chỉ cho Bóng Đêm cùng Lưu Nguyệt xem đoạn hội thoại của hai anh em nhà kia, Lưu Nguyệt cũng cười không ít. Quái nhân trong trò chơi này cũng không ít, cách đây không lâu bỗng nhiên mọc ra một gia tộc 10 động vật quý hiếm của Baidu, sau đó đem những cái tên khôi hài đến nức cười trên mạng làm danh trong trò chơi này. Bình thường cũng không thấy bọn họ làm gì, nhưng chỉ cần có náo nhiệt bọn họ tuyệt đối là người đầu tiên nhảy vào tham gia cho xôm tụ, hơn nữa trong lời nói còn đặc biệt châm chọc hoàn toàn đúng với câu giết người không nhỏ một giọt máu. Thế giới, thiên hạ yên vũ, các ngươi tự vả vào mồm cho sạch sẽ bớt đi, nam hôn nữ gả là dựa vào thực lực, bản thân mình vô dụng giữ không nổi nữ nhân của mình, chẳng lẽ muốn ta đem cả đời này ra đền cho ngươi sao, kết hôn rồi thì cũng có thể ly hôn, huống chi đây chỉ là trò chơi. Thế giới, thiên hạ bất bại, xem như chúng ta nhìn lầm, lão đại ngươi cứ mặc kệ con đàn bà dâm đãng đó đi, ai muốn nhặt thì cho nhặt. Thế giới, pháp khắc vưu, mực em gái nhỏ à, gần đây dịch H1N1 hoành hành, không được cùng người xa lạ nói chuyện, lỡ bị lây cúm lợn thì biết làm sao. Thế giới, thiên hạ vô địch yên vũ, ta tự nhận ta đối xử với ngươi không tệ, nếu ngươi muốn đi ta sẽ không lưu ngươi, coi như mắt ta bị mù. Khuyên bảo các anh em một câu, đừng đi theo vết xe đổ của ta. Góc chuyện audio.com, đã ti bỉ đến như vậy rồi còn muốn người ta lập đền thờ trinh tiết à, thế giới. Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, tin tức có 102, bang chủ cũ thiên hạ vô tặc của chiến mình lúc trước cùng vợ trước Yên Vũ mê tình ly hôn. Hiện đang phát sóng trực tiếp, tụ tập lại coi đi, trăm ngàn lần không thể bỏ lỡ. Thế giới, thiên hạ mưa bụi, người nói ai là ti bỉ, người tính đàn ông sao? Không phải chỉ là ly hôn thôi sao, có nhất thiết phải làm tổn thương người khác thế không? Mắt thấy cặp vợ chồng cũ thiên hạ Yên Vũ cùng thiên hạ vô địch dự định gây chiến trên kênh Thế Giới. Thiền Thiền lén cùng Bóng Đêm, Lưu Nguyệt tạo tổ đội bắt đầu tám chuyện. Tổ đội, Bóng Đêm, có phải vì thiên hạ vô tặc bị mất chức bang chủ Yên Vũ mê tình mới ghét bỏ hắn, nên dẫn đến ly hôn không? Tổ đội, Lưu Nguyệt, xem tình hình này, thì chắc là vậy rồi. Tổ đội, Thiền Thiền yêu sầu, loại người như Yên Vũ, các ngươi còn không rõ ư, không phải là chỉ thích làm loạn lên thôi sao, trước kia quấn quýt lấy lão đại, muốn tơ tưởng làm bà xã của đệ nhất cao thủ. Sau khi bị lão đại đạp thẳng cẳng, mới chạy lại dựa dẫm vào thiên hạ vô tặc. Tổ đội, Bóng Đêm, mà cô ta cũng thảm thật, bà xã của đệ nhất bang chủ còn chưa được làm, bang phái đã bị giải tán. Tổ đội, Thiền Thiền yêu sầu, phòng trừng cô ta cùng Trương Tiểu Huệ giống nhau, mệnh bại ra a yêu, càng cãi càng dữ dội, tiếp tục xem đi, tiếp tục xem đi. Trương Tiểu Huệ, siêu sao TQ, hỏi a Google để biết thêm. Quả nhiên trên kênh Thế Giới bởi vì thiên hạ vô địch xuất hiện khơi mào hai chữ ti bỉ nho nhỏ, lại bởi vì thiên hạ Yên Vũ tiếp tục nhắc lại hai từ ti bỉ. Mà sau đó hai người cấu xé lấy nhau, hoàn toàn không để ý đến tình hình xung quanh, có chuyện gì đều lôi ra mắng chửi, cư nhiên một hồi sau bắt đầu đem người thứ ba ra nói. Thế giới, thiên hạ Yên Vũ, nếu ta đã không muốn ở bên cạnh ngươi, thì mạnh ai nấy đi, mọi người cho nhau một con đường lui, có cần nói chuyện khó nghe vậy không, đều là người văn minh cả, ly hôn thôi mà có cần chuyện nhỏ xé cho to thế không? Thế giới, thiên hạ vô địch, hôm nay ta đã sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ, đem chuyện xấu của ngươi nói ra hết, để cho mọi người biết ngươi là loại người nào. Sau khi kết hôn, ngươi vẫn không ngừng nhớ đến cô Dạ Hàn Tinh, mỗi ngày đều gửi mật ngữ cho y, ngươi nghĩ ta không biết gì sao? Thế giới, ta đến dã đậu phộng, chẳng lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến ly hôn? Cô Dạ Hàn Tinh là kẻ đầu sỏ cho việc vợ chồng họ xích mít nhau. Thế giới, Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, vợ chồng ly hôn liên lụy đến giang hồ đệ nhất cao thủ cô Dạ Hàn Tinh. Chương trình vẫn đang phát sóng trực tiếp, thỉnh tiếp tục tập trung coi. Thế giới, thiên hạ Yên Vũ, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta chỉ chào hỏi y thôi. Căn bản không có gì hết. Thế giới, thiên hạ vô địch, ngươi cho là người ta để ý tới ngươi sao? Những thứ ngươi gửi đi chẳng phải không thấy tăm hơi gì sao, chính là người ta đã cho ngươi vô sổ đen rồi, còn bày đặt đội lên mình khí thế bà xã người ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết lý do vì sao ngươi cùng Lưu Nguyệt đấu một trận sinh tử sao? Thế giới, Bồ Đào Quả Quả tin tức đê, bí mật đáng khinh bỉ, nguyên lai phía sau trận quyết đấu còn có ẩn tình khác bởi vì ghen ghét. Thế giới, gì của tiểu long nữ, đàn bà A, ghen tị làm cho con người ta trở nên thật đáng sợ. Thế giới, thiên hạ vô địch, góc chuyện audio.com, ngươi ở cùng một chủ chẳng phải vì muốn khiêu khích cô Dạ Hàn Tinh sao? Cố ý mời người ta đến tham dự hôn lễ, người ta căn bản không thèm để ý tới ngươi. Ngày đó y kết hôn, tâm tình ngươi không tốt liền kiếm ta phát tiết, ngươi nghĩ rằng ta không biết nguyên nhân sao? hôm nay ta nói ra hết, ta xem sau này ngươi làm sao còn ở trên giang hồ làm loạn. Ở bên này đám Lưu Nguyệt vừa xem vừa trợn tròn mắt há hốc mồm, tình tiết rối rắm còn hơn trong phim, quả thực so với mấy tin tức giải trí còn muốn nhặng xị hơn. Tổ đội, Thiền Thiền yêu sầu, nguyên lai lần quyết đấu đó còn chen vào thứ nhạc đệm này, con ả Yên Vũ mê tình này thật không đơn giản. Tổ đội, Lưu Nguyệt, vậy mà ta nhìn không ra. Tổ đội, Bóng Đêm, quả thực là quá đỗi đê tiện mà ta xem đến xuất thần a. Tổ đội. Thiền Thiền yêu sầu, bất quá thiên hạ vô địch cũng độc ác thật, hắn đem chuyện riêng tư của người ta nói ra hết, sau này Yên Vũ mê tình quả thật không còn mặt mũi lăn lộn trên chốn giang hồ nữa rồi. Tổ đội, Bóng Đêm, tuy rằng ta cũng có chút thông cảm với cô ta, bất quá nếu không phải cô ta quá lẳng lơ, thiên hạ vô địch cũng sẽ không cùng nàng chơi trò cá chết lưới rách thế này. Người xem theo những gì hắn nói, thì trước kia hắn đã rất bao dung cho Yên Vũ rồi. Ngay tại lúc vài người còn muốn vì thiên hạ vô địch cùng Yên Vũ mê tình ly hôn mà thảo luận một chút thì lại xuất hiện thêm một thông tin chấn động khác. Thế giới, thiên hạ Yên Vũ, thiên hạ vô tặc, ngươi cũng thật hèn hạ, tới hôm nay ta mới nhìn rõ mặt ngươi. Thế giới, hoa trôi theo nước, thân là nữ nhân, ta đi ra nói một lời công bằng, vợ chồng ly hôn trong game là chuyện bình thường, mà dù có lớn thì cũng không nhất thiết phải đem ra đây tranh luận. Còn thiên hạ vô tặc, ta biết ngươi vì yêu mà hận, nhưng ngươi vạch trần đời tư người ta như vậy, thật không có đạo đức. Thế giới, trái ớt nhỏ cũng đâu có gì lạ, tại ngươi giữ không nổi tâm cô ta, để cô ta đi lăng nhăng. Thế giới, thiên hạ vô địch, không phải ta đê tiện, ta vẫn cố làm cho ngươi cảm động, kết quả ngươi đem ta lợi dụng xong liền vứt. Ta chỉ muốn để mọi người biết rõ bộ mặt thật của ngươi. Thế giới, yếu nhĩ mệnh tam thiên, được rồi, nói bớt vài câu đi. Yên Vũ là người của ta, có khó chịu gì cứ trực tiếp tìm ta. Thế giới, điên cuồng phá cửa nhà quả phụ, tới giờ cao điểm, lại xuất hiện thêm một người tiền nhiệm cùng đương nhiệm sao? Thế giới, thiên hạ vô địch, ha ha ha, Yên Vũ mê tình ngươi thật lợi hại, khó trách ngươi lại vội vàng thanh minh quan hệ với ta, nguyên lai ngươi đã có gian phu. Thế giới, yếu nhĩ mệnh tam thiên, ngươi sai rồi, Yên Vũ sớm đã là nữ nhân của ta, cùng ngươi kết hôn thì không sao. Vì các ngươi chỉ kết hôn trong trò chơi mà thôi, còn bọn ta là ở trong đời thật. Thế giới, Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, sự kiện ly hôn từ trong game kéo ra đời thật, tin tức thật quá sức lờ mờ, thỉnh tiếp tục tập trung coi. Ba cô nàng bên này hiện tại đã bị vỡ kịch rối rắm kia làm cho sốc toàn tập, Thiền Thiền cùng Bóng Đêm như thế nào cũng đều không nghĩ đến Yên Vũ ở ngoài trò chơi đã có bạn trai. Vậy mà cô ta ở trong game vẫn lẳng lơ cám dỗ đàn ông, bộ yếu nhĩ mệnh tam thiên hoàn toàn không ghen sao? Tổ đội, Thiền Thiền yêu sầu, tình tiết rối rắm, thông tin bị che giấu, so với lần Tổng thống Bill Clinton bị đồn về giới tính này nọ còn rối rắm hơn nhiều. Tổ đội, Lưu Nguyệt, góc chuyện audio.com, yếu nhĩ mệnh tam thiên không phải tộc trưởng của ám bộ sao, sao lại thành một đôi với Yên Vũ? Tổ đội, Bóng Đêm, người không nghe thấy người ta nói ư, hiện ở cùng một chỗ, ở ngoài đời thật đó. Tổ đội, Lưu Nguyệt, ta cảm thấy có gì đó không được hợp lý lắm. Lưu Nguyệt đang tính nói tiếp điều gì đó, thì Hiệp Hàm đã về. Nàng nghe tiếng mở cửa, nhìn lại, Hiệp Hàm đang mặc một bộ sơ mi đen, vừa đi tới vừa cởi bớt hai nút áo, động tác kia có 10 phần quyến rũ, làm Lưu Nguyệt trơ mắt ra nhìn chừng chừng. Hoàn toàn quên chính nàng đang cùng bọn Thiền Thiền bàn bạc về vấn đề gì. Đương nhiên Hiệp Hàm cũng nhìn ra biểu tình ngơ ngác của nàng, nụ cười trên môi càng gian tà hơn. Đi đến bên cạnh nàng, duỗi hai tay ra đem nàng ôm vào lòng, Lưu Nguyệt cũng giơ hai tay ôm chặt thắt lưng y, Hiệp Hàm ngồi vào chỗ của nàng, quét mắt nhìn màn hình tựa hồ ngó đến cảnh thiên hạ vô địch cùng thiên hạ Yên Vũ còn đang cãi nhau, quay đầu hỏi Lưu Nguyệt. Lại làm sao vậy? Lưu Nguyệt ngoan ngoãn ngồi trong lòng y, chọn một vị trí thoải mái, sau đó nghiêng đầu dựa vào vai y. Chính là thiên hạ vô tặc cùng Yên Vũ mê tình ly hôn, sau đó đột nhiên xuất hiện thêm một yếu nhĩ mệnh tam thiên, nói Yên Vũ mê tình là nữ nhân của hắn trong đời thật. Hiệp Hàm nghe xong vuốt vuốt mày, tựa hồ đối với mấy chuyện ba linh tinh này không có hứng thú. Bất quá Lưu Nguyệt đối với chuyện này rất có hào hứng. Nghe nói Yên Vũ mê tình thường xuyên gửi mật ngữ cho anh. Lưu Nguyệt bĩu môi bất mãn hỏi, Hiệp Hàm cúi đầu nhìn nàng, phát hiện biểu tình dầu dĩ của nàng, trong giọng nói có vị chua. Nhịn không được nở nụ cười. Lúc đầu có gửi, sau lại thấy phiền quá, liền cho vào sổ đen. Sao vậy? Tiếp theo ghé đầu kề bên tai Lưu Nguyệt thổi khí. Ghen à, lỗ tai Lưu Nguyệt lập tức đỏ lên. Hiệp Hàm cảm thấy thực đáng yêu, còn cố ý cắn một cái, làm cho Lưu Nguyệt giật lùi lại trốn tránh. Hiệp Hàm nhìn ra trong lòng Lưu Nguyệt vẫn còn rất lo lắng, vẫn chưa tin được hiện tại bọn họ đang quen nhau. Y bất đắc dĩ ôm lấy Lưu Nguyệt để chán hai người chạm vào nhau rồi nói. mặc kệ là đời thật hay trên game, chúng ta vĩnh viễn sẽ không ly hôn. Cách chương.